Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 1002, học không biết đồ. Một hồi một trận tiếng kèn lệnh là đang thúc giục mệnh. Thiên mệnh quân các binh lính dùng mạng đáp lại, ngã ở bên bờ cát thi thể trên đất càng ngày càng nhiều. Cho tới người sau tới, không thể không đạp bọn họ đồng bào thân thể đi về trước sông lên. Hạ Hầu Trác đối Lý Sất nói, nếu là ở đối kháng ngoại địch trên chiến trường, mình nhất định không bằng Bùi Phương Luân. Nhưng là ngày hôm nay trận chiến này, Bùi Phương Luân nhất định thất bại. Bởi vì ở biên quân thời điểm Bùi Phương Luân, cho tới bây giờ sẽ không đứng ở các binh lính sau lưng. Chỉ để ý kêu gào, để cho các binh lính là hắn đi chết. Khi đó Bùi Phương Luân, ở tiếng kèn lệnh vang lên một khắc kia, liền sẽ cái đầu tiên xông về Bột Hải người đội ngũ. Nỏ nặng một tầng kích phát, một tầng bắn chết. Ở đánh cận chiến trước chuyện phát sinh không gọi là chiến tranh, gọi là tàn sát. Thiên mệnh quân trả giá vô cùng là thảm thiết giá phải trả. Bọn họ cũng tìm được nỏ xe kích phát quy luật, làm sắp tập kích lúc tới. Hàng trước người liền nhanh chóng nằm xuống. Có thể phía sau không kịp nằm xuống người cũng sẽ bị toàn thể cắt kim loại. Từ 200 bước đến 100 bước, ngắn ngủi này khoảng cách bên trong, người bị chết đã không thể tính. Mà đây 100 bước đi tới trước không phải kết thúc, là khác một loại tàn sát bắt đầu. Bởi vì thiên mệnh quân tiến vào tầm bắn của cung tên trong phạm vi, ùn ùn kéo đến, Bùi Phương Luân ánh mắt đã đỏ lên. Có thể hắn biết không có thể dừng lại. Chỉ cần dừng lại, phía trước đã bỏ mạng người biến thành không có chút ý nghĩa nào chết đi. Sau này đội ngũ còn đang không ngừng lên bờ, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào đội ngũ kích thước không ngừng mở rộng, từ đó tạo thành binh lực thượng áp chế. Nhưng mà muốn dựa vào cầu nổi tới đây đội ngũ, căn bản cũng không khả năng thành công. Ninh quân ném đá xe cầm cầu nổi hết lần này tới lần khác cắt đứt. Thiên mệnh quân phụ binh hết lần này tới lần khác tự chữa. Sau này đội ngũ liền ủng hộ ngăn ở cầu nổi một điểm khác. Hạ Hầu Trác nhìn về phía mình mang tới 8.000 U Châu tinh nhuệ. Hắn lớn tiếng kêu một câu. Hôm qua ta nói qua chút gì? Các ngươi có thể còn nhớ? Tất cả người hô to. Nhớ. Hạ Hầu Trác nói. Để cho địch nhân nhớ. Tàn nhẫn đánh bọn họ. Là U Châu tới người đàn ông. Hô xong những lời này sau đó hắn nhìn về phía cái đó trẻ tuổi số tay. Thổi sừng, mưa tên lại thả ba đợt liền ngừng. Tiếng kèn lệnh ô ô vang lên. Ở phía sau trận chỉ huy Trác Thanh Lân rõ ràng liền Hạ Hầu Trác ý đồ. Hắn vào giờ khắc này cơn sóng trong lòng dâng trào. Bởi vì hắn biết Hạ Hầu tướng quân muốn đi làm cái gì. Ba đợt mưa tên trôi qua rất nhanh. Nỏ xe cũng dừng lại. Giết. Hạ Hầu Trác không có cầm lên hắn trường sóc, mà là nắm một cái mạch đao nơi tay. 8.000 U Châu, phản xung phong. Đây là Bùi Phương Luân vô luận như thế nào cũng không có dự liệu đến chuyện. Hắn lấy là Hạ Hầu Trác còn sẽ tử thủ. Dựa vào vậy siêu cường vũ khí trang bị, gắt gao cầm thiên mệnh quân ngăn cản ở trận liệt ra. Hạ Hầu Trác là một cái rất ổn người. Hắn lúc này phản xung phong. Không phải xung động mà là thiên mệnh quân đang bị áp chế lâu như vậy sau đó. Đến tiếp sau này đội ngũ bổ sung tốc độ, không đạt tới Ninh quân tàn sát tốc độ. Cho nên lúc này ở bên bờ thiên mệnh quân số lượng tuyệt đối không tới 10.000 người. Đại khái chỉ có 7-8.000. Cùng Hạ Hầu Trác U Châu tinh nhuệ số lượng tương đương. Một so một chiến tranh, Ninh quân lúc nào biết sợ. Làm Bùi Phương Luân thấy Ninh quân lại có thể phản xông tới một khắc kia, lập tức liền kêu một tiếng, bày trận, thổi sừng bày trận. Thiên mệnh quân binh lính ở bên bờ nhanh chóng chạy động, từ tán loạn trận hình đổi là dày đặc phương trận phòng ngự. Vào giờ khắc này, Ninh quân nước lũ hung hãn đụng vào phương trận trên, vậy cầm mạch đao rơi xuống, bổ ra một mặt tấm thuẫn, vậy bổ ra tấm thuẫn phía sau thiên mệnh quân binh lính. Lại một đao càn quét, hai cái đầu người bay, máu phun ra, cái này tám thiên như chó sói tựa như hổ U Châu tinh nhuệ. Tàn bạo đụng vào thiên mệnh quân phòng thủ trận liệt bên trong. giống như là một đầu có răng nhọn móng nhọn mãnh thú nhào vào một đầu khác lớn nhỏ như nhau lại có phong phú vảy dã thú trên mình. Tấn công dã thú móng vuốt keo kiệt ở phòng thủ dã thú vảy. Đầu ngón tay keo kiệt vào trong khe hở. Cầm vảy gỡ ra. Vảy tung lúc thức dậy liền trước huyết dịch dính tơ. Hạ một hơi thở đầu ngón tay keo kiệt đi vào. Máu liền bắt đầu phún ra ngoài trào. Phòng thủ cự thú vảy phong phú. Nhưng là lại bị một phiến cắn xé xuống. Cái này thân thể to lớn, nhìn như thì trở nên được máu tươi đầm đìa. Hung ác nhất chính là xung phong ở phía trước Hạ Hầu Trác. Đó là đầu này tấn công hung thú răng nanh. Một hơi liền cắn ở phòng thủ hung thú trên cổ. Răng ở vảy trên va chạm ra sao hòa. Một lát sau vảy bị răng cắn lõm xuống sau đó phá động. Răng nanh đâm vào trong cổ. Máu ở vảy trong khe hở chảy xuống. Không cho phép rút lui. Bùi Phương Luân gào thét, lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía hắn thân binh trong tay trường sóc. Đó là binh khí của hắn, nhưng mà do dự dưới, Bùi Phương Luân vẫn là không có đưa tay cầm binh khí của hắn lấy tới. Chỉ là đang không ngừng hạ lệnh, không ngừng gào thét, đến tiếp sau này còn có Thiên Mệnh Quân ở lên bờ. Nhưng mà phía trước trận hình đã bị đè ép không có chỗ trống. Chỉ có thể đi về sau rút lui. Trận hình toàn thể lui về phía sau, liền đem mới vừa đến người bên bờ ngăn ở vậy không lên tới. Sau đội binh lính, đã có người đạp vào trong nước sông. Hạ Hầu Trác ổn, không phải nói hắn chỉ biết phòng thủ không hiểu tấn công. Cái này ổn chữ, càng tinh tí địa phương ở chỗ chỉ cần bắt được thời cơ. Liền nhất định sẽ vững vàng cầm kẻ địch thả lật. Trác ý phải, sẽ không cho kẻ địch bất kỳ thủ thắng cơ hội. Những thứ này từ U Châu đường xa tới các người đàn ông. Sát khí trên người của bọn họ. Vậy xa so Thiên Mệnh Quân muốn nặng. Và hắc võ người chém giết qua các người đàn ông. Bọn họ trên mình hung ác. Liền dã thú thấy đều phải tránh lui. Hàng năm đồ sát chó người. Người bình thường nhìn như sẽ không cảm thấy có cái gì chỗ không đúng. Nhưng là những con chó kia gặp phải người như vậy. Sẽ theo bản năng sợ. Sẽ thoát đi. Cho dù là răng gừ gừ, vậy sẽ kẹp chặt cái đuôi. Giống vậy đều là thiện chiến binh lính. Ở vừa tiếp xúc thời điểm liền sẽ phát hiện. Ninh quân lực công kích, giết người kỹ, cùng với binh lính tới giữa phối hợp, đều ở đây Thiên Mệnh Quân bên trên. Huống chi, lúc này bên bờ hai bên binh lực tương đương. Phá địch thời gian không hề lâu. Đã có nhiều Thiên Mệnh Quân binh lính bị chèn ép rơi vào dòng sông bên trong. Viện binh không lên tới. Cái này thì để cho Bùi Phương Luân mất đi hắn lấy là sẽ có binh lực thượng ưu thế. Từ vừa mới bắt đầu, Hạ Hầu Trác cũng đã thiết kế xong lối đánh. Nghĩ tới tất cả có thể. Trước mắt hết thảy các thứ này, đều đã ở hắn đầu óc bên trong tính toán vô số lần. Sóc, Bùi Phương Luân gào thét một tiếng. Hắn biết, đã đến thời khắc cuối cùng. 10 lần tại địch nhân ưu thế. Lại có thể bị địch nhân rất miễn cưỡng chế trụ. Đây mới là một cái lãnh binh đem năng lực hiện ra. Nếu như lúc này lại không có thể ngăn lại. Cái này trên bờ người đều sẽ chết. Nếu như lúc này lại không thể cầm Ninh quân đi hồi đè ép nói. Binh lực ưu thế. Liền sẽ chuyển tới Ninh quân bên kia. Trường sóc nơi tay một khắc kia. Bùi Phương Luân tựa như trở lại ở Duyện Châu biên quân thời điểm. Hắn mang thân binh doanh chen đến trước nhất bên. Vậy cần trường sóc bắt đầu hiện ra nó vốn nên có uy lực. Hạ Hầu Trác thấy được. Cho nên hắn nghênh đón. Người từ nghiêng gai bên trong từng giết tới. Bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó vậy mạch đao giống như phá núi như nhau rơi xuống. Bùi Phương Luân lập tức cầm trường sóc giơ lên đỡ cái này một đao. Nếu như tầm thường cán gỗ binh khí. Liền bị cái này một đao chặt mở. Nhưng mà Bùi Phương Luân võ kỹ, đủ để cho hắn nhắm ngay đón đỡ thời cơ và vị trí. Là dùng sóc cần đón đỡ cán đao. Dù là hắn sóc chi phí đắt tiền, sóc cần là hợp lại cách làm. Muốn ngăn cản mạch đao cũng thực không quá thực tế. Đương một tiếng, hai người binh khí va chạm một khắc kia, liền bắt đầu trong lực lượng liều chết. Đại tướng quân, Hạ Hầu Trác một bên đi ép xuống mạch đao một bên giống lên một tiếng. Nên hàng. Bùi Phương Luân ra sức giơ trường sóc. Ngươi không thắng được ta. Nên hàng chính là Hạ Hầu Trác lần nữa tăng lực, đã đem Bùi Phương Luân cánh tay đè bắt đầu cong. Hạ Hầu Trác lớn tiếng khuyên nhủ: "Đại tướng quân, ngươi lại nhìn chung quanh một chút, lính của ngươi đã không gánh nổi, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta ở Ninh Vương trước mặt bảo ngươi." Bùi Phương Luân nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt đột nhiên đổi được toàn đỏ như nhau, tựa như hạ một hơi thở liền sẽ có máu từ trong mắt tràn ra tựa như. Cái này một tí bùng nổ, đem Hạ Hầu Trác mạch đao văng ra. Sau đó hắn một chân đạp hướng Hạ Hầu Trác ngực. Hạ Hầu Trác thanh đao cần nằm lê lết trước người. Một cước này liền đá vào mạch trên đao. Mượn lực rút lui về phía sau một bước Bùi Phương Luân. Trường sóc càn quét Hạ Hầu Trác cổ họng. Hạ Hầu Trác ngửa về sau một cái thân. Sóc phong ở trước người hắn quét qua. Đại tướng quân, người nếu như lại không hàng, lính của ngươi cũng nhanh chết hết. Hạ Hầu Trác một đao rơi xuống. Bùi Phương Luân một bên tiếp chiêu một bên hô: "Ngươi lãnh binh thật ra thì bất quá như vậy. Dựa vào, chỉ là Ninh quân trang bị mạnh hơn. Các ngươi nỏ xe càng nhiều, các ngươi cung tên càng nhiều." Hạ Hầu Trác hai cánh tay phát lực, bắp thịt ngay tức thì banh dậy. Một đao càn quét cầm Bùi Phương Luân trường sóc đẩy ra. Sát theo ở sóc cần trên lại gõ một tí. Vậy trường sóc rung động rời tay bay ra ngoài. Hạ một hơi thở, Hạ Hầu Trác một chân đạp ở Bùi Phương Luân ngực. Bùi Phương Luân ngay sau đó đi về sau ngã xuống. Chúng ta dựa vào nỏ xe nhiều, trang bị nhiều, đó là bởi vì chúng ta có. Có, thì dựa vào. Hạ Hầu Trác một đao rơi xuống. Bùi Phương Luân lăn lộn tránh. Hạ Hầu Trác tiến thêm một bước. Chúng ta có thể thắng một cái khác dựa vào là các ngươi đã quá hạn. Đại sở phủ binh lại cũng không phải đời này mạnh nhất. Ninh quân chiến lực cũng sớm đã vượt qua lính của ngươi. Hắn một cước càn quét, cầm Bùi Phương Luân đá lộn mèo trên đất. Ninh quân không chỉ là trang bị so ngươi mạnh, là cái gì cũng so ngươi mạnh. Gầm thét bên trong, mạch đao rơi xuống, dầm một tiếng đánh vào Bùi Phương Luân trên bả vai. Có thể Hạ Hầu Trác dùng là sống đao. Một kích này đập Bùi Phương Luân hai đầu gối không nhịn được quỳ sụp xuống đất. Mạch đao trên bờ vai hoành thả, lưỡi đao hướng về phía Bùi Phương Luân cổ. Đại tướng quân, Hạ Hầu Trác hống, hàng không hàng. Bùi Phương Luân nhìn về phía Hạ Hầu Trác, ánh mắt bên trong đỏ tươi còn ở. Nhưng mà như vậy hung ác và đã từng không thể một đời thô bạo đều biến mất. Người nói đúng, coi như là không có những cái kia nỏ xe, coi như là không có vậy có thể đem đá lớn ném đi ra ngoài vũ khí, đại sở phủ binh vậy đã không phải là Ninh quân đối thủ. Thiên hạ không giống nhau, sớm cũng không giống nhau. Bùi Phương Luân nhìn Hạ Hầu Trác ánh mắt: "Người chọn một cái đối đường, mà ta chọn vậy không thể nói sai. Chỉ là thiên bỏ vào như vậy cục diện, chúng ta tất nhiên làm ra lựa chọn." Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, đích thân hắn huấn luyện ra thiên mệnh quân đã bị hoàn toàn áp chế. Ở đó hung hãn như hổ Ninh quân trước mặt, người hắn lại là bại như vậy hoàn toàn, vậy như vậy nhanh chóng. Thành tựu đại sở phủ binh bên phải hầu vệ đại tướng quân. Hắn biết, đã từng phủ binh vô địch thần lời đã đi xa. Phủ binh trên mình cao nhất quang vinh cũng đã đi xa. Còn dư lại là lác đác không có mấy tử thủ kiêu ngạo. Ta từ rời đi biên quân sau đó, vinh thăng lên là bên phải hầu vệ đại tướng quân. Kể từ lúc đó bắt đầu, ta học biết liền khéo đưa đẩy, học biết liền thế cố, học biết liền rất nhiều ở biên quân bên trong không cần học đồ. Bùi Phương Luân ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Nhưng có một kiểu đồ, ta trong xương máu, không cho phép ta học biết. Hắn hét lớn một tiếng, bên phải hầu vệ, không hàng. Sau đó chợt giơ tay lên bắt được mạch đao, cổ đi về trước một đứa. Cổ hoành ở mạch đao trên lưỡi đao hung hăng vạch qua. Mạch trên đao máu, lưu động tốc độ nhanh như vậy, nhưng không mau hơn sinh mạng rời đi tốc độ. Hạ Hầu Trác ngơ ngẩn. Trên mặt đều là khiếp sợ và thương cảm. Bùi Phương Luân thi thể ngã xuống. Máu rất nhanh liền thấm vào đất cát bên trong. Tướng quân máu tiến vào mặt đất.